Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 897, Thiên Đế Phong Thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tiền bối có chuyện gì thẳng nói xong rồi. Triệu Mục 1, tiếng tiền bối để cho Thiên Cơ Địa Tiên sắc mặt hòa hoãn một ít. Ta và Rực Rỡ hy vọng ngươi 5 năm sau thăm dò Thự Quang Đại Lục âm ảnh vị diện. Thiên Cơ Địa Tiên, nói ra mình lần này ý đồ. 5 năm, nhanh như vậy. Triệu Mục cau mày nói. Hắc Ám Tây Du Ký. Kỷ nguyên số không di tích. Kỳ tích hoa viên. Thiên Cơ Địa Tiên từng chuyện mà nói ra Triệu Mục làm chuyện tốt càng nói trong lòng vượt khó. Triệu, tốt lắm tốt lắm. Đi là được, Triệu Mục cười khổ nói. Hắn biết mình biểu hiện gần nhất có thể đưa đến hắc ám sinh vật trước thời hạn rất nhiều năm xâm lược Thự Quang Đại Lục, cho nên mới trước thời hạn rời đi loài người, cho nên mới giả vờ thiên ma ma tâm định để cho bất hủ thiên ma và bất hủ quỷ thần sinh ra mâu thuẫn. Hắn thành công, nhưng là xem ra cũng không có tranh thủ nhiều ít thời gian. Thiên Cơ Địa Tiên và Rực Rỡ để cho hắn 5 năm sau thăm dò Thự Quang Đại Lục âm ảnh vị diện. Nhất hơn lại cho hắn tính luôn 5 năm thăm dò kỳ. Vậy cũng là nhất hơn 10 năm sau hắc ám sinh vật lực lượng liền sẽ vượt qua siêu duy tiến hóa trò. Chơi không ngừng suy thoái lực lượng. Tính một chút thời gian. Cái này so với kiếp trước nói trước hơn 200 năm. Kỷ nguyên số không di tích. Quả nhiên là một cái siêu cấp phiền toái lớn. Người 5 năm này chớ xuất hiện ở hắc ám sinh vật tầm mắt. Thiên Cơ Địa Tiên nhắc nhở. Người bây giờ phải làm nhất chính là tăng lên thực lực. Ngoại giới 5 năm nơi này 500 năm. Loại trình độ này thời gian tăng tốc độ đối với chúng ta mà nói không thoải mái. Hy vọng người không muốn lãng phí cái này chân quý 500 năm thật tốt tăng lên mình thực lực. Ta biết. Triệu Mục gật đầu một cái, Thiên Cơ Địa Tiên rời đi, hắn sợ mình lại không rời đi lại phải bị bất hủ thiên ma ảnh hưởng mất khống chế nổi giận. Triệu Mục thu hồi cần câu, bắt đầu suy tư đối sách, dựa theo nguyên bản kế hoạch, đi hắc ám đại lục mấy năm, sau đó còn lại thời gian ở chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi toàn lực tu luyện. Mượn nơi này thời gian tăng tốc độ. Mấy trăm năm thời gian đủ hắn thích ứng mỗi một cái giai đoạn lực lượng biến hóa. Sau đó mượn thật không mục nát ma làm ung dung thành là thần thoại đỉnh cấp. Nhưng là bây giờ, hắn thật là có điểm không dám đi hắc ám đại lục. Thời gian rút ngắn, làm rối loạn hắn kế hoạch, nhưng là để cho hắn buông tha đi hắc ám đại lục. Hắn chuẩn bị như thế nhiều làm sao có thể nửa đường buông tha. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Mục nghĩ đến một cái lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Đầu tiên rút ngắn đi hắc ám đại lục thời gian, nguyên vốn dự định đi cái 10 năm hiện đang rút ngắn đến 2 năm. 2 năm sau vô luận như thế nào, phải trở lại chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi, sau đó lợi dụng còn lại 300 năm, toàn lực tăng lên thực lực, quyết định chủ ý. Triệu Mục lấy ra thời gian mê thành đối với tự thân tiến hành thời gian tăng tốc độ. Dựa vào sơn trại bất hủ ma làm khu động thời gian tăng tốc độ. Ngắn ngủi mấy giờ thiên đế ngọc sách đã trước một bước tu bổ hoàn hảo. Bình thường không có gì lạ. Bề ngoài thoạt nhìn là trúc chế. Mở ra bên trong nhưng là ngọc trắng như nhau. Bởi vì hắn sử dụng thật không mục nát ma làm tu bổ. Chữa trị đồng thời đã hoàn thành luyện hóa. Nếu không một cái thần cách cấp bậc 3 muốn luyện hóa một kiện hoàn hảo bất hủ thần vật. Không có mấy trăm ngàn năm khổ tâm luyện hóa vậy cũng là mộng tưởng hào huyền. Hoàn hảo thiên đế ngọc sách đã chân chính có phong thần năng lực. Trong đó tổng cộng có 100 tôn thần vị. Trong đó cốt lõi nhất thiên đế mộ đạo phù chiếu. Chỉ cần dung hợp lập tức là có thể có thần thoại đỉnh cấp lực lượng. Còn lại 99 mộ đạo phù chiếu. Phân biệt có thể chế tạo ra 99 tiên thiên thần chi. Trong đó thần cách cấp bậc 9 tiên thiên thần chi 9. thần cách cấp bậc 8 đến thần cách cấp bậc 1 phân biệt 10. Cuối cùng 10 mộ đạo phù chiếu, chính là hậu thiên mộ đạo phù chiếu, tiên thiên mộ đạo phù chiếu, dung hợp sau này có thể đổi thể chất, hơn nữa còn là thiên đế ngọc sách tự đi ngưng tụ. 10 hậu thiên mộ đạo phù chiếu, chính là thiên đế ngọc sách hấp thu thần cách và thần chức một loại có phép tắc đồ chế tạo ra. Căn cứ vật liệu không cùng có thể chế tạo ra thần cách cấp bậc 1 mộ đạo phù chiếu. Giống vậy cũng có thể chế tạo ra thần cách cấp bậc 9 mộ đạo phù chiếu. Sử dụng thiên đế ngọc sách ngưng tụ mộ đạo phù chiếu. Một lần cũng cần tiêu hao bất hủ cấp bậc năng lượng. Nếu như là thần cách cấp bậc 9 tiên thiên mộ đạo phù chiếu, lại là cần phải tiêu hao thật không mục nát ma làm. Từ thời gian mộng tới xem, thứ nhất kỷ nguyên thời kỳ thần cách cấp bậc 9 tiên thiên thần chi cũng chỉ có 6. Có thể gặp tiêu hao thật không mục nát ma làm thiên đế cũng bỏ không được. Hắn bây giờ dĩ nhiên cũng giống vậy, ngưng tụ một cái thần cách cấp bậc 9 tiên thiên mộ đạo phù chiếu cần 500 đạo thật không mục nát ma làm, thần cách cấp bậc 9 không được. Thần cách cấp bậc 8 nhưng không là vấn đề. Xa không nói, kỳ tích hoa viên, kỳ tích suối phun chế tạo sơn trại bất hủ ma làm cũng hội tụ thành hồ. Triệu Mục tính toán một chút, chế tạo thần cách cấp bậc đến một cái 8 tổng cộng 80 cái tiên thiên mộ đảo phù chiếu một. Chút vấn đề cũng không có. Đây chính là hoàn hảo bất hủ thần vật, liền trực tiếp thúc dục hóa ra một hoàn chỉnh thần hệ. Hơn nữa bởi vì tu bổ quá trình sáp nhập vào tiên thiên linh bảo phong thần bảng. Bây giờ thiên đế ngọc sách còn có thể để cho sách phong tiên thiên thần chi ở trong đó lưu lại một chút chân linh, như vậy thì coi là bên ngoài chết cũng có thể mượn thiên đế ngọc sách lực lượng sống lại. Nhưng mà những thứ này còn chỉ là thiên đế ngọc sách kiến thức cơ bản có thể. Đơn thuần những thứ này mặc dù vượt qua hết thảy thần khí uy năng, nhưng là sắc phong lại hơn thần thoại đối với bất hủ mà nói cũng không là con kiến hôi. Thiên đế ngọc sách sâu hơn tầng tác dụng, nhưng thật ra là lấy thiên đế thống ngự sách phong tiên thiên thần chi. Sau đó tiên thiên thần chi tán lạc một khối thế giới. Thiên đế thống ngự tiên thiên thần chi có thể có được một khối thiên địa khí vận gia trì. Càng có thể miệng chứa thiên hiến nói sao làm vậy không gì không thể. Phải nói duy nhất để cho hắn không hài lòng, chính là ngưng tụ tiên thiên mộ đạo phù chiếu cần thời gian. Toàn bộ ngưng tụ, bảo thủ cần ngàn năm. Hắn không có cái này thời gian. Cho dù hắn để cho thần hóa lãnh chúa hóa thân mang thiên đế ngọc sách ở lại chư thần hạo kiếp thế. Giới luân hồi. Nhất hơn 500 năm sau thời gian tăng tốc độ liền sẽ dừng lại. Hắn từ đâu tới đây ngàn năm thời gian để cho thiên đế ngọc sách ngưng tụ tiên thiên mộ đảo phù chiếu. Không đúng, thật có ngàn năm, Triệu Mục nghĩ đến Long Côn Thủy thế giới. Long Côn Thủy thế giới thiên nhiên từ mang gấp đôi thời gian tăng tốc độ. Tính luôn chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi 500 năm vừa vặn ngàn năm. Chỉ là như vừa tết tới một cái, chẳng lẽ muốn cầm nuốt trời ma lô vậy ở lại thần hóa lãnh chúa hóa thân bên này? Ngược lại cũng không phải là không phải, hắn lần này đi hắc ám đại lục, vốn là không tiện mặt sử dụng nuốt trời ma lô. Nuốt trời ma lô không ở bên người, hắn còn có thức mộng mẫu cây có thể thay thế siêu duy thần quốc. Giỏi lắm trực tiếp có ở đây không mục nát mộng giới chế tạo một cái siêu duy thần quốc mộng. Hơn nữa, hắn người âm ảnh vị diện phải chiếm đoạt trí lưu lại âm ảnh vị diện vậy cần thời gian. Quyết định, Triệu Mục gọi tới Manh Manh và Lý Liên Tâm. Tiên thiên mộ đảo phù chiếu không định cho các nàng. Hậu thiên mộ đảo phù chiếu nhưng không thành vấn đề. Hậu thiên chưa chắc không bằng tiên thiên. Các nàng nhất định là muốn lưu lại, ở thiên đế ngọc sách lưu một chút chân linh cũng sẽ không lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Manh Manh vui vẻ tiếp nhận, Lý Liên Tâm do dự chốc lát vậy đón nhận hậu thiên mộ đảo phù chiếu. phong ấn kỳ tích hoa viên, sử dụng không thiếu đệ nhất thần thoại thần cách và thần chức. Trong đó không thiếu thần cách cấp bậc 9, Triệu Mục dễ dàng chế tạo phù hợp Manh Manh và Lý Liên Tâm hậu thiên mộ đảo phù chiếu. Không ra mấy trăm năm là có thể tốc thành hai cái thần thoại đỉnh cấp. Đồng thời thân cái tín ngưỡng thần thoại thể hệ lực lượng và tiên đạo thần thoại thể hệ lực lượng. Các nàng cuối cùng có thể theo kịp mình bước chân tiếp tục trở thành hắn cánh tay giúp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.